Siêu cấp tội phạm, chương 318, giao thiến sáng ngời. Góc truyện audio.com. Cái gì? Chuyện ám sát người tên Lâm Phi à? Cái tên của tôi có thù oán gì với bọn họ à? Chỉ là một sát thủ mà thôi. Tốt nhất là hắn đừng có tới. Tới tôi sẽ giết hắn. Tôi đang ở biệt thự. Ông cũng biết thực lực của tôi rồi mà. Không có chuyện gì đâu. Không cần tránh nhé. Lâm Phi nói vẻ không thèm để ý, vậy thì cậu đề phòng cho tốt nhé. Chú ý an toàn, có tin tức của sát thủ thì nhớ thông báo cho tôi biết. Nếu không ổn thì tới học viện quân sự bắt đầu tránh một lần. Nghe cảnh sát nói, sát thủ có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo ngược. Hạ thể của người chết đều bị đánh vỡ cả. Hiệu trưởng dặn dò Lâm Phi vài câu liền tắt máy. Lâm Phi nằm trong nhà tắm nghĩ tới chuyện hiệu trưởng gầy gò của học viện quân sự bắt đầu nói. Sát thủ biến thái thần bí chuyên ám sát người tên Lâm Phi. Chẳng lẽ mình đặt tên cũng sai rồi? Phải đặt cái tên đại chúng mới đúng sao? Đột nhiên ở giữa nhà tắm của Lâm Phi xuất hiện một quả cầu sét đường kính 2 thước. Điện áp cao trong nháy mắt tỏa ra. Không ngờ còn lớn hơn giống tố mấy lần. Làm cho Lâm Phi muốn nhảy ra khỏi nhà tắm mà cũng không có thời gian. Cho dù lấy thể chất đã được rèn luyện kháng điện như Lâm Phi. Bởi ngâm mình trong nước, cả người đều bị quả cầu sét giật cho tê dại, tầng da biến thành đen kịt, toàn thân không còn một sợi lông nào, đều bị điện giật thiêu sạch, quả cầu sét thần bí phát ra luồng điện kích thích thân thể Lâm Phi. Lâm Phi có cảm giác sắp chết, hết sức không cam lòng. Ông trời không ngờ lại khiến mình trong lúc tắm rửa ở trong bồn tắm nhà mình bị một quả cầu sét không biết giật chết. Chết kiểu này cũng quá mất mặt rồi. Lâm Phi nghĩ, còn may là quả cầu sét này đến đột ngột, dòng điện kinh người nhưng cũng đi rất nhanh, biến mất ngay lập tức. Sau khi dòng điện biến mất, Lâm Phi cảm thấy thân thể lại buông lỏng xuống. Hắn thở phào một hơi, lại ngả người vào bồn tắm. Con bà nó, từ đâu chui ra một quả cầu sét như vậy? Điện áp lại cao, đến tắm cũng gặp chuyện. Chẳng lẽ đó là do sát thủ thần bí kia công kích mình sao? Đột nhiên Lâm Phi phát hiện ra ở giữa nhà tắm xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp như người mẫu. Trần như nhộng, tóc đỏ, quét thời không chính xác, vị trí là Thiên Long Liên Bang, bắt đầu tinh 1000 năm trước, biệt thự của Lâm Phi. Quét người cần được bảo vệ. Lâm Phi, trong miệng cô gái tóc đỏ phát ra tiếng lẩm bẩm, bắt đầu tiến về phía Lâm Phi đang ấn chuông, cũng nhìn thân dưới của Lâm Phi đầy thâm ý. Lâm Phi đại nhân, tôi là người của thế giới 1000 năm sau tới bảo vệ ngài. 1000 năm sau, bởi ngài dụ dỗ con gái duy nhất của thống soái cao nhất văn minh cơ giới. Công chúa đế quốc cơ giới đệ nhất, lừa gạt cô. Dẫn cô ấy bỏ trốn cho nên thống soái cao nhất của văn minh cơ giới phái kẻ hủy diệt dạng dịch thể của bọn họ trở lại 1000 năm trước. Khi thực lực của ngài chưa trưởng thành mà truy sát ngài. Cô gái tóc đỏ nói với Lâm Phi. Cái gì, tôi trong tương lai đi dụ dỗ con gái lãnh tụ người cơ giới à, hiện tại hắn phái thủ hạ truy sát tôi. Vậy cô chắc là người của một phương khác phái tới bảo vệ tôi rồi. Thật ra vừa rồi khi cô tới, quả cầu sét dẫn đường thời không kia suýt nữa là giật chết tôi rồi. Cô chỉ thiếu một chút là giải quyết xong tính mạng tôi rồi đấy. Lâm Phi nói, lập tức đứng dậy, đơn giản mặc quần áo trước mặt cô gái tóc đỏ. Hắn thuận tay ném cho cô gái tóc đỏ một bộ quần áo. Trước tiên giới thiệu bản thân đi, Lâm Phi nói với cô gái tóc đỏ vóc người không tồi đang mặc quần áo. Tôi là hộ vệ thủ hạ của mẹ công chúa bị ngài bắt cóc. Cũng là một loại hình người cơ giới. Nhưng lực chiến đấu của tôi không bằng kẻ hủy diệt dịch thể sắp tới đây. Chẳng qua tôi có phương pháp có thể cứu mạng ngài. Lâm Phi đại nhân, để cho kẻ hủy diệt từ bỏ truy sát ngài. Cô gái tóc đỏ nói với Lâm Phi. Nói phương pháp của cô ra xem. Hóa ra cô là do mẹ vợ tương lai phái tới à? Thất kính, Lâm Phi nói, nghĩ tương lai mình đi trộm tình, không ngờ hiện tại mình phải chịu tội, đúng là không còn thiên lý mà. Phương pháp rất đơn giản, mục đích tôi tới là thiến ngài đi, tiến triệt để hoặc làm một phẫu thuật thay đổi giới tính có tính chất vĩnh cửu không thể sửa đổi. Như vậy thì kẻ hủy diệt dịch thể sẽ từ bỏ truy sát ngài. Đương nhiên nếu ngài yêu công chúa của chúng tôi, chính thức cầu hôn công chúa của chúng tôi, thống soái đại nhân có thể sẽ không tức giận mà phái người truy sát ngài nữa. Cô gái tóc đỏ vừa nói, một cánh tay đột nhiên biến thành thanh đao sắc bén, hai mắt nhìn chằm chằm về vị trí thằng nhỏ của Lâm Phi. Cái gì, thay đổi giới tính của tôi à? Bà mẹ vợ đế quốc cơ giới đúng là tuyệt tình, thảo nào tôi phải bỏ trốn. Lâm Phi cảm thán, lấy một khẩu súng năng lượng ra từ trong không gian giới chỉ vạn năng. Bắn về phía cô gái tóc đỏ kia, bùm bùm bùm, tiếng đạn bắn vào người cô gái tóc đỏ nhưng lại chẳng để lại được chút vết tích nào. Làn da ềm mại của cô gái tóc đỏ trong nháy mắt khi bị bắn trúng liền lõm xuống một chút rồi khôi phục lại rất nhanh. Mau để tôi thiến ngài đi, Lâm Phi đại nhân, tôi đang cứu mạng ngài đấy, kẻ hủy diệt dịch thể lúc nào cũng có thể tới đây. Cô gái tóc đỏ dùng giọng điệu rất chân thành nói với Lâm Phi. Đây là cô muốn lấy mạng tôi, khiến tôi biến đổi giới tính thì thà chết còn hơn, Lâm Phi tức giận nói, lại lôi từ trong không gian giới chỉ vạn năng ra một khẩu súng năng lượng cao. Chỉ vào đầu cô gái tóc đỏ. Đột nhiên có tiếng rác, phòng tắm của Lâm Phi bị người ta đá vỡ từ bên ngoài. Một sinh vật trung tính, Pha trông rất dễ nhìn tiến vào phòng tắm của Lâm Phi. Chạy mau, hắn chính là kẻ hủy diệt dịch thể, mau mau tự tiến đi, cô gái tóc đỏ vội vàng nói với Lâm Phi. Mà nghe cô gái tóc đỏ nói xong, Lâm Phi cảm thấy đầu đổ mồ hôi lạnh. Cô câm miệng đi, tóc đỏ, Lâm Phi vừa nói vừa chuyển họng súng. Bùm bùm bùm, Lâm Phi cầm súng năng lượng cao bắn liên tiếp về phía đầu kẻ hủy diệt dịch thể. Đạn nổ từ súng năng lượng bắn thủng ba lỗ trên đầu kẻ hủy diệt. Nhưng bên trong lỗ thủng lại chẳng có bất cứ thiết bị điện tử nào. Ba lỗ thủng này khép lại rất nhanh. Quét mục tiêu, Lâm Phi, tiến hành chém giết, kẻ hủy diệt dịch thể vừa nói. Thân thể liền biến mất, khi xuất hiện đã ở trước mặt Lâm Phi, cánh tay biến thành một thanh kiếm năng lượng, đâm xuyên vào tim Lâm Phi, cô gái tóc đỏ vọt về phía trước, giơ tay lên ngăn lại, trong nhất thời cô gái tóc đỏ và kẻ hủy diệt dịch thể chiến đấu với nhau. Lập tức tự thiến đi, cô gái tóc đỏ vừa đánh vừa hô lên với Lâm Phi. Lâm Phi nhìn hai người đánh nhau. Xem ra cô gái tóc đỏ nữ cơ giới không chống đỡ được bao lâu. Kẻ hủy diệt dịch thể căn bản không có vết xước nào. Mà hiện tại mình không có vũ khí hủy diệt, không giết được hắn. Trở lại 3 phút trước, Lâm Phi lập tức sử dụng dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, trở lại quá khứ, cảnh tượng trước mắt thay đổi rất nhanh. Lâm Phi đang nằm trong bồn tắm, quả cầu sét trước người biến mất. Xuất hiện cô gái cơ giới tóc đỏ. Cách chương.